Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 582, xuất chiến. Thần Thành, ba ngày sau, Tần Thiên Quốc đệ tử, cả đám đều chạy về, liền Mạc Trung đám người, cũng chạy về, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, phủ thành chủ bên trên. Lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại, đều đứng lên đi. Tần Vân hơi hơi phất tay, lần lượt từng bóng người đều đứng lên, bẩm báo đế chủ. Đệ tử theo bên trong tòa thần thành dò thăm tin tức, thần sơn phía trên có đại nhân vật buông xuống, mà lại thần thành tám vị trưởng lão đang ở triệu tập đệ tử, tựa hồ là mong muốn nghênh chiến. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung cung kính nói, đại nhân vật buông xuống, nghênh chiến. Nghe đến lời này, Lục Tùng đám người vẻ mặt hơi đổi, đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng nhịn không được hỏi, nghênh chiến vậy liền nghênh chiến, ta Tần Thiên Quốc lúc nào sợ? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, hiện tại Tần Thiên Quốc cũng không sợ Huyền Thiên Thần Điện, ngoại trừ Thần Vương cường giả, Tần Thiên Quốc Thần Quân cường giả tuyệt đối không thể so Huyền Thiên Thần Điện ít. Đế chủ, ngươi là muốn? Nghe được Tần Vân lời này, Cửu U trong mắt phát sáng lên. Ba ngày sau, bản đế thân chinh thần thành. Một năm này Huyền Thiên Thần Thành cũng là thời điểm biến mất. Nhìn xem Lục Tùng đám người, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song, nho nhỏ Huyền Thiên Thần Điện lại hao tốn thời gian một năm, này đã coi như là rất dài ra. Cửu thiên giới xảy ra chuyện, đối với Tần Vân mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là trở lại cửu thiên giới. Đế chủ thân chinh, đế chủ thân chinh, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân. Đế chủ, Lục Tùng há to miệng, lập tức trong mắt cũng kiên định đứng lên. Hắn tin tưởng Tần Vân, Tần Thiên Quốc khẳng định sẽ thắng lợi. Đều lui ra đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Trên đại điện chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tiểu tử, thiên phẩm thần thông cũng không thể tùy tiện thi triển, có tín ngưỡng lực tương trợ, thần hồn của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi thể phách có thể không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu mang theo Tuyết Tùng đi đến, Tuyết Tùng sau lưng còn đi theo một bóng người. Cái này người đúng là La Thanh Thiên, nhưng trước mắt La Thanh Thiên trên mặt lại ngốc trệ vô cùng, hai mắt vô thần, phảng phất một cỗ khôi lỗi, thể phách không chịu nổi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, thiên phẩm thần thông phệ hồn, mặc dù nhưng sợ, nhưng Tần Vân dĩ nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Hiện tại Tần Vân xác thực không có thể tùy ý thi triển. Tần Vân dám khẳng định, nếu là xuất hiện thập ngũ trọng trở lên tuyệt thế thần vương, cái kia Tần Vân muốn giết, căn bản cũng không khả năng. Ngươi đem La Thanh Thiên đã luyện thành khôi lỗi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào La Thanh Thiên trên thân. Hừ, đây cũng không phải là khôi lỗi những cái kia mặt hàng cấp thấp. Bản tổ luyện chế huyết bộc, này huyết bộc trung tâm chủ nhân, hơn nữa còn có thể tu luyện. Sao cái gì khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, huyết bộc. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, tiểu tử, đừng đánh bản tổ chủ ý, này huyết bộc muốn luyện chế cũng không dễ dàng, liền xem như bản tổ một lần cũng chỉ có thể luyện chế một cái, hiện tại đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhìn xem Tần Vân ánh mắt kia, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, Tiện Cốt Đầu, nghe nói này đạo cảnh có thể là thượng cổ hồng hoang chỗ. Thượng cổ trong hồng hoang, linh dược bảo vật vô số, không bằng ngươi lần này, theo ta cùng một chỗ chinh chiến Huyền Thiên Thần Điện như thế nào? Không đi, không đi, vậy liền nhường Tuyết Tùng đi. Cũng không được, Bảo Bảo, phân phó Mạc Trung đem hết thảy trong thần miếu cái kia khô lâu điêu khắc đều hủy bỏ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Ngoặc kép, trong phủ thành chủ, tiện khô lâu, hung tợn trừng mắt Tần Vân, hơn 200 tòa thành trì, không biết thành lập nhiều ít thần miếu, trong đó tín ngưỡng lực, càng là nhưng sợ vô cùng. Tiện khô lâu lần trước trở về nguyên khí tổn hao nhiều. Những tín ngưỡng chi lực này với hắn mà nói, tuyệt đối là trọng yếu vô cùng. Ngươi là ta Tần Thiên Quốc quốc sư, đi theo bản đế đi ra chiến. Nên, ha ha ha, tiếng cười, tại trong phủ thành chủ vang lên. 3 ngày sau, thiên khung thành bên ngoài, hơn vạn thiên đế môn đệ tử, tụ tập ở trước cửa thành. Này trên vạn người, toàn bộ đều là thần quân cường giả. Tuyết Tùng cô, công tử, ngươi cũng tới. Trước cửa thành, Cửu U thấy Tần Vân sau lưng đi theo tiện khô lâu cùng Tuyết Tùng, vội vàng nghênh đón tới. Tuyết Tùng, hướng Cửu U nhẹ gật đầu. Đạt được Tuyết Tùng gật đầu, Cửu U trên mặt, trong nháy mắt hưng phấn vô cùng. Khụ khụ, thấy cảnh này Tần Vân ho nhẹ một tiếng, này Cửu U, thấy Tuyết Tùng tới, thậm chí ngay cả hắn vị này đế chủ đều trực tiếp không để ý đến. A, bái kiến đế chủ. Thấy Tần Vân, Cửu U vội vàng quỳ xuống lại. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, tại hơn vạn đệ tử đồng loạt tiến lên một bước. Một vạn thần quân cường giả khí tức càng là vô cùng mênh mông, thật mạnh uy thế. Đó là thiên đế môn đệ tử, là Tần Thiên Quốc mạnh nhất quân đội. Đế chủ nói chỉ cần thông qua sát hạch liền có thể trở thành thiên đế môn đệ tử. Ta cũng phải trở thành thiên đế môn đệ tử. Ta cũng phải. Chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nóng rực nhìn xem hơn vạn thiên đế môn đệ tử. Hơn vạn đệ tử toàn bộ đều là thần quân, trong đó mạnh nhất Lục Tùng đã là tầng 11 thần quân đỉnh phong. Mạc Trung, Cửu U, Lục Tùng, đệ tử tài, đệ tử tài, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng tại Tần Vân trước mặt. Các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 3.000 đệ tử bố trí xuống càn khôn chiến trận, phân biệt theo phía đông, phía nam, phía tây, 3 mặt hướng thần sơn chinh chiến mà đi. Đến mức này phía bắc lưu cho bản đế. Nhìn xem 3 người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng đế chủ. Vâng, ngoặc kép, Lục Tùng đám người trong mắt hào quang tăng vọt, xuất chiến, chiến chiến chiến. Chấm ngoặc kép, từng đạo chiến ý phóng lên tận trời. 100 chiếc thiên thuyền bay lên hư không, hư không thiên thuyền đã bị tiện khô lâu luyện chế lại một lần. Tần Vân thiên thuyền càng là đạt đến 3.000 trượng, mặt khác thiên thuyền cũng đều thăng cấp đến 1.000 trượng. Thiên thuyền đẳng cấp càng là đạt đến vương cấp thần khí trình độ. Đi, ầm ầm, toàn bộ thiên khung thành đều chấn động lên. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, 100 chiếc thiên thuyền phóng lên tận trời, bay thẳng đến Huyền Thiên Thần Thành đánh tới. Đế chủ vô địch, đế chủ vô địch. Ngoặc kép, thiên thuyền những nơi đi qua, vô số võ giả quỳ lạy trên mặt đất. Tiểu tử này đơn giản liền là không để người sống đường. Bất quá, bản tổ ưa thích. Thiên đế thuyền bên trên, tiện khô lâu nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau của hắn đứng đấy nhiều người, ngoại trừ Tuyết Tùng bên ngoài còn có Hề Hề cùng Trì Mộ Vũ, liền Tần Nhất cùng Tần Cửu cũng đứng ở sau lưng hắn. Chủ nhân, ta có thể muốn xuất thủ. đứng sau lưng Tiện Khô Lâu. Tuyết Tùng thấp giọng hỏi, bản tổ mặc dù dùng huyền hoàng lực lượng phong ấn thiên cơ, nhưng cũng không phải vạn năng, không đến bất đắc dĩ, ngươi không thể ra tay. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.